Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1757. Góc truyện audio.com. Nói thật, Chu Diệp vì cái gì đơn đối với Long Ca vai trò nhân vật như thế ưu đãi đâu? Nói như vậy Chu Diệp từ nhỏ, cơ hội chính là nhìn xem Long Ca điện ảnh lớn lên. Chỉ bất quá, lúc kia bởi vì nghèo, cho nên Chu Diệp cơ hồ nhìn cũng là đồ lậu nếu như nói. Người người thiếu nợ Tinh Gia một chương vé xem phim lời nói. Như vậy hắn đời này có rất nhiều người, thiếu nợ Long Ca không biết bao nhiêu chương vé coi chớp bóng. Làm người phải phúc hậu mặc dù nói, nên cướp cô nàng, Chu Diệp vẫn như cũ sẽ không nương tay nhưng mà, cũng không tất yếu lại liên lụy Long Ca Chu Diệp cùng Mông Nghị hai người. Riêng phần mình thổi một bình ngũ lương dịch sau liền bắt đầu dùng bữa. Uống từ ngọc thấu công chúa rất có ánh mắt, hầu hạ rượu cục giúp hai người rót rượu qua ba lần rượu thái qua ngũ vị Mông Nghị lúc này. Máy hát cũng mở ra không thiếu trong lòng của hắn, một mực có một tí lo lắng lại vẫn luôn không xin hỏi qua Chu Diệp. Bây giờ, mượn tửu kình Mông Nghị cuối cùng xin hỏi đi ra. Tiên sinh lần này đi Hàm Dương thế nhưng là muốn đối nhà ta Thủy Hoàng đế bất lợi. Cũng khó trách Mông Nghị sẽ nghĩ như vậy mặc dù thiên hạ đã nhất thống. Nhưng mà sáu quốc bộ hạ cũ chưa bao giờ dừng lại ám sát Tần Hoàng ý nghĩ. A, Mông tướng quân cớ gì nói ra lời ấy a, Chu Diệp cười hỏi. Lấy tiên sinh chi đại năng, rõ ràng có thể mang theo Ngọc Thấu công chúa cứ thế mà đi. Tiêu giao giữa thiên địa nhưng, tiên sinh lại vẫn cứ muốn cùng ta cùng nhau trở về Hàm Dương gặp mặt Thủy Hoàng đế. Thỉnh tiên sinh dạy ta, đây là vì cái gì? Mặc dù Chu Diệp khăng khăng muốn đi Hàm Dương, tương đương gián tiếp cứu được Mông Nghị một mạng, nhưng mà làm một Thủy Hoàng đế tử trung, Mông Nghị tuyệt đối phải hỏi rõ ràng Chu Diệp tại sao muốn làm như vậy nếu như tiên sinh muốn đối với Thủy Hoàng đế bất lợi liền chớ trách Mông. Nghị kiếm trong tay, không nhận ra tiên sinh. Ha ha Mông tướng quân quá lo lắng ta phải đi gặp Thủy Hoàng đế. Tự nhiên ta có đạo lý của ta gây bất lợi cho hắn. Đến không đến mức nói tới chỗ này. Chu Diệp mỉm cười, tiếp tục nói. Còn nữa nói chuyện, người như thế nào biết Thủy Hoàng đế không muốn gặp ta một mặt đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói. Mông Nghị cười khanh khách hắn biết Chu Diệp lời nói bên trong có ý tứ là vì cái gì kể từ thống nhất sáu quốc chi sau. Thủy Hoàng đế liền bắt đầu trầm mê ở tu tiên hỏi thuốc giống Chu Diệp dạng này đại năng. Chính là Thủy Hoàng đế tha thiết ước mơ mặc dù Chu Diệp vẫn không có nói cho Mông Nghị chính mình gặp mặt Thủy Hoàng đế là vì sao. Nhưng mà bao nhiêu cũng bỏ đi Mông Nghị trong lòng một tia lo nghĩ hai người lại uống một hồi say rượu. Mông Nghị trước hết nhất ngăn cản không nổi đời sau tửu kình trực tiếp té ở trên mặt đất. Lúc này, tự có thân binh đỡ hắn đi về nghỉ chờ bọn nha hoàn đem trong phòng tiệc rượu triệt hồi sau đó Ngọc Thấu công chúa một bên mệnh bọn nha hoàn nấu nước. Chuẩn bị chậu gỗ, vì nhà mình Diệp Lang tắm rửa, vừa giúp nhà mình Diệp Lang cởi áo nới dây lưng lại là một đêm ngư long múa Ngọc Thấu công chúa sáng sớm. Là bị nhà mình Diệp Lang ôm ngồi trên xe ngựa, không có chiêu tam thông thành tựu, tổn thương rất sâu, đi lại không tốt đón dâu đội ngũ. Lần nữa tại Mông Nghị đại quân dưới sự hộ tống, bước lên đi tới Hàm Dương hành trình mà đổi thành một bên bị sớm đuổi đến Hàm Dương báo tin tuyên chỉ quan cùng bọn kỵ binh. Lúc này đã chạy về Hàm Dương cung trương đài trong cung. Thủy Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở đại điện đứng đầu. Tại phía bên phải hắn, là một người mặc y phục hoạn quan sức mập mạp trung niên nhân mà tại hắn dưới tay hai bên. Đoan tọa nhưng là Đại Tần đế quốc văn võ quan viên. Lúc này tại giữa đại điện, quỳ dạp trên đất trên mặt hồi bẩm sự nghi, không là người khác, chính là mới vừa rồi chạy về tuyên chỉ quan. Đợi đến tuyên chỉ quan tướng lần này đón dâu phát sinh sự tình rõ ràng mới bẩm báo Thủy Hoàng đế sau đó Thủy Hoàng đế doanh chính trầm ngâm. Phút chốc, vuốt râu mép của mình. Hỏi, chư vị, đối với cái này đột nhiên xuất hiện dị nhân. Thấy thế nào, Thủy Hoàng đế tiếng nói vừa ra. Một người mặc hắc bào nam tử gầy gò đi ra chính mình hàng ngũ. quỳ sát tại trước điện nói: Bệ hạ, kẻ này bất chấp phương pháp, trắng trợn cướp đoạt bệ hạ Tần Phi, ứng lấy ngũ sa phanh thây chi hình, lấy chính điển tịch, cái kia Cao Ly tiểu quốc lại dám không nhìn ta Đại Tần chi uy gió. Ứng nhanh chóng phái binh, trinh phạt chi đến nỗi cái kia không tuân thủ phụ đạo Cao Ly công chúa. Ứng đầy vào lãnh cung, vĩnh thế không thể xuất cung a, Lý Tư, đây chính là cái nhìn của ngươi sao? Đối mặt Lý Tư mà nói, Thủy Hoàng đế từ chối cho ý kiến khác một đám quần thần im lặng không lên tiếng bọn hắn lúc này không biết Thủy Hoàng đế tại sao sẽ như thế hỏi. Cho nên vẫn là thành thành thật thật nghe lời liền tốt. Ngược lại là Thủy Hoàng đế bên cạnh cái kia mập mạp hoạn quan mỉm cười. Nói, bệ hạ, trên trời rơi xuống dị nhân. Đây là bệ hạ chi phúc a vừa mới lão nô nghe nói thân đại nhân nói tới. Cái kia dị nhân không sợ đao kiếm, trên chiến trường, xem hơn vạn quân sĩ như không, hẳn là đại năng chi nhân như thế thần dị người, như thế nào thế gian luật pháp có thể ước thúc, lão nô cho rằng, không chỉ có không thể trách tội vị này dị nhân, ngược lại bệ hạ ứng hảo hảo chiêu đãi vị này dị nhân a. Người kia đoạt quả nhân Tần Phi, quả nhân còn muốn hảo hảo chiêu đãi hắn, Thủy Hoàng đế trong giọng nói. Hoàn toàn nghe không ra là mừng hay giận cái này khiến Triệu Cao trong lòng không khỏi căng thẳng hắn khẽ nâng lên. Lặng lẽ quan sát một chút Thủy Hoàng đế sắc mặt quyết tâm trong lòng. Nói, đúng vậy, bệ hạ, lão nô cho rằng bệ hạ ứng lấy tử tế người. Bởi vì bệ hạ trường sinh chi vọng, có thể liền rơi vào này dị nhân trên thân. So sánh trường sinh cửu thị chỉ là một cái phiên quốc tiến cống Tần Phi lại tính là cái gì đâu. Nghe được Triệu Cao lời nói Lý Tư bị tức, cái mũi kém một chút liền sai lệch Triệu Cao. Ngươi đây là họa loạn cung đình Lý Thừa Tướng chớ có nói vậy. Tạp ra một cái thái giám, lại như thế nào họa loạn cung đình? Bệ hạ, còn xin đem Triệu Cao chém ngang lưng nhộn nhịp trong thành phố. Răn đe, bệ hạ, lão nô oan uổng a ngay tại hai người càng ầm ĩ càng lợi hại thời điểm Thủy Hoàng đế lên tiếng. Tốt, đều cho ta bế tuy. Theo Thủy Hoàng đế một câu gầm thét, trên đại điện trong nháy mắt trở nên an tĩnh rất nhiều lúc này. Thủy Hoàng đế lại nhìn một chút một mực quỳ dưới đất tuyên chỉ quan thân vô hại. Nhẹ giọng hỏi, ta tới hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái kia dị nhân phất tay. Diệt cái kia 5.000 Cao Ly đại quân, khởi bẩm bệ hạ, đây là thần tận mắt nhìn thấy. Trước hai quân trận một màn này, không chỉ có là thần gặp được, liền tất cả đại tần quân sĩ cũng nhìn thấy. Đối với điểm ấy, thần vô hại dám dùng tính mạng của mình đảm bảo như thế. Tuyển mấy cái kia hộ tống ngươi trở về quân sĩ lên điện. Quả nhân muốn hỏi lời nói, theo Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, cái kia mấy chục cái hộ tống tuyên chỉ quan trở về kỵ sĩ. Cũng bị tuyên đến đại điện bên trong. Thủy Hoàng đế không nhanh không chậm lần lượt hỏi thăm một cái cũng không có bỏ lỡ mặc dù những kỵ sĩ kia bởi vì lần thứ nhất gặp mặt Thủy Hoàng đế mà có vẻ hơi khẩn trương, khó tránh khỏi nói chuyện hành động có chút khúm núm, lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng chung quy là đem tình hình lúc đó cho miêu tả ra rồi tận đến giờ phút này. Thủy Hoàng đế lại không nghi ngờ, sai người ra roi thúc ngựa, thúc giục mông nghị quy triều. Quả nhân muốn đích thân chiêu đại cái này dị nhân, cách chương.